Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308 Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. 3. Đại Long đầu hiệu trong phòng điều khiển, vô tuyến điện truyền ra một mảnh gào khóc thảm thiết, Mã Đức, lão tử thuyền bị công kích, nhanh lên lui, đều nhanh chóng lui, khác mẹ nó lách vào ở chỗ này. Đáng chết tiểu quỷ tử, ta theo chân bọn họ liều, chúng ta thuyền chạy không, ta đi đụng hắn, xoẹt xoẹt, nào đại quốc sốt ruột đã nói, long đầu, chúng ta người thua thiệt, ngao mộc dương biểu tình chấn định, nói cho bọn hắn biết, trợ giúp lập tức tới ngay, hắn thổi âm thanh huýt sáo, đứng ở mạn thuyền xem náo nhiệt nữ vương cạc cạc kêu hai tiếng. Lập tức nhảy xuống lắc lắc cái đuôi nhanh chóng chạy được trước mặt. Ngao Thiên bàn đám người chuyển vài giường chăn, mền xuất ra. Ngao Mộc Dương nói, các người trở lên vung dầu ma rút xăng, để cho chăn, mền một nửa diện tích dính dầu là được. Ta hữu dụng, nói xong, hắn cầm một giường phổ thông chăn, mền cho nữ vương. Ra hiệu nó cầm lấy chăn, mền bay lên. Nữ vương cùng quân chủ tướng quân đều đồng dạng, bị kim tích, giọt, cải tạo qua, bắt chước năng lực rất mạnh. Ngao Mộc Dương làm hai lần làm mẫu, nó lập tức minh bạch ý tứ, cầm lấy chăn, mền bay lên. Ngao Mộc Dương chỉ hướng khoang điều khiển, nó bay qua đem chăn ném xuống. Kế tiếp, Ngao Mộc Dương đem một mặt chăn, mền một góc nhen nhóm. Dạy bảo nữ vương vượt qua sợ hãi đi bắt ở không có nhen nhóm chăn, mền góc đối bay lên ném tới. Khoang điều khiển, chờ đợi ở bên Ngao Mộc bằng đám người chuẩn bị cho tốt bình chữa lửa. Lập ngay lập tức đi dập tắt lửa, mấy lần nhanh chóng huấn luyện, nữ vương học được một chiêu này. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nội tâm vô cùng vui sướng. Hắn cầm một mặt bên đều là dầu ma rút cùng xăng chăn, mền. Nhen nhóm chăn, mền một góc giao cho nữ vương, chỉ vào một chiếc quỷ tử thuyền đánh cá nói, ném đi lên, nữ vương cầm lấy nhen nhóm chăn, mền liền bay lên. Hắc ám trong bầu trời đêm, một đóa ánh lửa từ từ bay lên, đầu hổ đại bàng biển bay lượn tốc độ rất nhanh, loại tình huống này, trên chăn hỏa diễm sẽ không trở lên đốt, nấu, mà là bị gió thổi sau này đốt. Nấu, cho nên thiêu đốt chăn, mền đối với nữ vương cũng không có uy hiếp. Ngao Mộc Dương cầm lấy kính viễn vọng tỉ mỉ quan sát. Hết thảy thuận lợi, nữ vương bay qua hướng về phía thuyền đánh cá khoang điều khiển bay đi. Móng vuốt mở ra, thiêu đốt đệm chăn trực tiếp rơi vào khoang điều khiển phía trước. Hỏa diễm hừng hực, trên thuyền vang lên đông doanh thuyền viên tiếng kêu sợ hãi. Nhen nhóm đệm chăn dễ giải quyết, chỉ cần lãnh tĩnh chuẩn bị cho tốt bình chữa lửa là được. Có thể thuyền viên đoàn kia ngờ tới sẽ có hỏa công. Trên thuyền bình chữa lửa cũng không có tại khoang điều khiển bên ngoài. Bọn họ bị đánh trở tay không kịp, tựa như mới đầu gặp được nước pháo công kích Ngao Mộc Dương một nhóm đồng dạng. Cũng dọa hỏng, sợ tới mức chân tay luống cuống. Đợi đến bọn họ phản ứng kịp đi lấy bình chữa lửa. Thời điểm này trên đệm chăn mỡ đông đã chảy tới khoang điều khiển trước thủy tinh. Thủy tinh phía trên liệt diễm cuồn cuộn. Nữ vương bay trở về. Ngao Mộc Dương chuẩn bị một cái khác trường đệm chăn. Lại cho nó đưa lên. Đồng thời cho nó một chút kim tích. Giọt, làm ban thưởng. Ăn tươi kim tích, giọt. Nữ vương hưng phấn vỗ cánh một lần nữa cất cánh, trong miệng kêu to, ken két, Ngao Thiên Văn vội vã mang theo cái lọ thủy tinh chạy qua. Hắn đem lọ thủy tinh cột vào trên chăn, nói, long đầu, đeo cái này vào nha. Đây là cái gì? Trong cái chai này đều là xăng. Đến lúc đó chăn, mền ném xuống, bình xăng tử ngã toái. Bên trong dầu có thể tràn ra, đến lúc đó nhìn những cái này cẩu nhật quỷ tử thế nào. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, văn thúc, ngươi điên rồi à, Ngao Thiên Văn cắn răng nói, tê liệt năm đó Sâm Hoa biết được, quỷ tử đốt, nấu, qua hướng ta Hồng Dương, hiện tại để cho bọn họ nếm thử bị hỏa thiêu tư vị. Vốn Đông Doanh có hai chiếc thuyền đánh cá tại phía trước cùng Trịnh Mảnh Lương đám người giằng co. Bọn họ ở vào công kích tuyến đầu, hai tòa nước pháo đem bên trong phương năm chiếc thuyền đánh cá phun thê thảm không thôi. Theo nữ vương đem lửa cháy sang đệm chăn ném đi lên. Tình thế nhất thời nghịch chuyển, đệm chăn ném đi lên, quả cam náo nhiệt diễm ánh đỏ đầu thuyền. Mấy chiếc thuyền đánh cá rốt cục tới có thể thở một ngụm. Diêm lão tây quát, trước khác nã pháo, các huynh đệ lui lại, các ngươi thuyền đều ra bên ngoài rút lui, ta yểm hộ các ngươi. Nhanh lên nhanh lên, vậy hai chiếc trên thuyền chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên lửa cháy? Dường như là cái gì máy phi hành làm? Tiểu Ngao bên kia công lao a. Bọn họ vẫn mang theo máy phi hành rời bến. Ngoạ tàu Tiểu Ngao lợi hại a. Đâu chỉ máy phi hành, các người nhìn kỹ, dựa vào, còn có nó mẹ thiêu đốt bình a. Này lợi hại đại, bình trang xăng rơi xuống bong tàu ném vụn, xăng tràn ra hảo đại diện tích. Một khi bị dẫn đốt, thế lửa lập tức xông lên trời lên. Biển gió thật to, hỏa trận chiến gió thổi. Tình hình hỏa hoạn càng thêm mãnh liệt sục sôi. Chỉ cần có thiêu đốt đệm chăn bị ném tới khoang điều khiển trước, cái này chiếc thuyền đánh cá chính là phế. Dù cho dùng bình chữa lửa đem lửa dập tắt, thế nhưng là trên thuyền bình chữa lửa phần lớn là miến khô bình chữa lửa. Phun ra tới miến khô đính vào khoang điều khiển kính chắn gió. Hội hoàn toàn ngăn trở tầm mắt, lái thuyền cùng lái xe đồng dạng. Tầm mắt cũng không có, còn thế nào đi công kích người khác? Ngoại vi năm chiếc thuyền đánh cá có một chiếc cũng phế. Nó phế tối triệt để, lại là nước pháo oanh kích, lại là hỏa diễm công kích. Phía trên có chút ngư dân đều muốn sợ tới mức nhảy thuyền. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương quyết định thật nhanh quát. Thuyền trưởng, quay đầu, 10 giờ phương hướng, chúng ta đi làm kia con thuyền. Ngao Đại Quốc quát, được rồi, đi ngươi. Đại Long đầu hiệu tiếp nước pháo ngừng nghỉ. Thuyền đánh cá oanh minh phía bên trái phía trước một chiếc thuyền đánh cá phóng đi. Nước pháo chưa tới, hỏa công đi trước, nữ vương bay đi lên. Thuyền đánh cá thượng nhân không có đối không công kích vũ khí. Bọn họ không có thương, đối mặt không tập chỉ có thể kinh khủng kêu thảm thiết. Trên bong thuyền hỏa diễm thiêu đốt, thuyền viên đoàn đâm quàng đâm xiên, Đại Long đầu hiệu lập tức công đi lên, khoảng cách song phương gần hơn đến 100 mét, Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền vung tay lên, chơi hán, không thể chờ đợi được Ngao Mộc Đông lập tức điều khiển nước pháo oanh đi lên. Ngoại vi còn có 3 chiếc thuyền đánh cá thấy như vậy một màn dọa nước tiểu. Không dám lần nữa tiếp tục trong vây công phương thuyền đánh cá. Nhanh chóng thay đổi đầu thuyền chạy trốn. Diêm lão Tây lúc trước thua thiệt. Đối phương công kích khởi xướng quá đột ngột. Đưa hắn mang thành ướt sũng. Hắn đứng ở đầu thuyền liên tục gầm rú. Lão Tư Mã Đức tốc độ ngươi cho ta nhanh lên. Truy đuổi cái này. Đánh mẹ nó chó rơi xuống nước. Ta cùng những cái này cẩu nhật liều. Làm chết chúng. Đánh chó mù đường từ trước đến nay là người trong nước sở trường trò hay. Cái khác thuyền đánh cá mặc dù không có nước pháo, có thể bọn họ còn là gia nhập đuổi theo hàng ngũ. Có thể hù đến đối phương cũng tốt. Ngao Mộc Dương tọa chấn đầu thuyền. Phần phật gió biển thổi hắn áo khoác ngoài vù vù phiêu động. Hắn hai chân cùng cắm rễ đồng dạng dẫm nát trên bom thuyền. Thân ảnh thẳng tắp như là một cây trường thương. Trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác nước sâu núi cao phong độ. Lại đem một chiếc thuyền đánh cá đánh thành cống thoát nước chuột. Ngao Mộc Dương phất tay như kiếm. Hắn chỉ hướng phải phía trước. Trầm giọng nói. Mã lực chạy đầy. 2 giờ đồng hồ phương hướng. Cho ta diệt chiếc thuyền này. Trên thuyền một đám người nhiệt huyết sôi trào. dường như thực trở lại cái kia hỏa lực liền thiên tuế nguyệt tại đuổi tà ma tử đồng dạng. Gào to liên tục, không thể để cho hắn chạy. Truy đuổi hắn, chó này ngày, không giết chết này tiểu nương nuôi dưỡng không được. Mã Đức Đông tử ngươi tránh ra, để ta qua cái nghiện. Ngao đại quốc hô, đại gia hỏa đều cho ta đứng vững. Chúng ta muốn cất cánh á. Thấy được đại long đầu hiệu quay đầu truy đuổi chính mình. Phía trước vốn là đang chạy trối chết đông doanh thuyền đánh cá dọa nước tiểu. Đặc biệt là thấy được không trung lại một lần nữa bay lên ánh lửa. Thuyền đánh cá thượng tiếng kêu thảm thiết chấn thiên vang dội. Nhã miệt bươm bướm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.